Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, Mỹ nhân sư phụ. Mạnh như tiên Phật, hai nữ rúc vào Long Vương trong ngực, phối hợp ăn ý dẫy dụa thân thể, dùng trên thân lớn nhất gợi cảm dẫn lửa vị trí, ma sát Long Vương thân thể. Tốt tốt, vương gia. Hoa Nhài cầu ngài đối với người ta không khách khí một chút. Thật tốt giáo dục một chút người ta nha. Người ta nơi này thật rất cần đạo vương gia an ủi nha. Tên là Hoa Nhài, mặt tròn thiếu nữ. Dãy dụa tinh tế như liễu, thân hình như thủy xà. Mềm mại cầu khẩn nói. Hai nữ đều biết, Long Vương cũng không có thật sinh khí. Bọn họ đi theo Long Vương bên người cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, biết rõ Long Vương là cái thương hương tiếc ngọc nam nhân. Hoàn toàn là vì để Long Vương vui vẻ, mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Long Vương sắc bén khí thế, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhàng ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn, ngồi ở trên ghế salon, phát ra thật dài khẽ than thở một tiếng. Giống như là đấu bại gà trống giống như, cúi đầu thấp xuống, một cái khác thì tràn ngập ôn nhu nụ cười, nhu thuận mang tới khăn mặt, nhẹ nhàng quan tâm vì Long Vương cẩn thận lau đi trên thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Long Vương thất hồn lạc phách thần sắc, mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Vương gia, muốn hay không người ta cái kia? Thật tốt hầu hạ ngài. Trong miệng ôn nhu nói chuyện, Hoa Nhài cái kia một đôi mềm mại không xương thon thon tay ngọc nhẹ đặt ở Long Vương trên đũng quần, ngăn cách hơi mỏng vải vóc, nhẹ nhàng ma sát nhẹ vỗ về vải vóc bên trong, dần dần ngẩng đầu ưỡn ngực một cái đổ vật. Long Vương sở trường một ngụm chọc khí, một tay lấy Hoa Nhài đầu ngón tay đẩy ra, trầm giọng nói, chớ làm loạn. Thật tốt cho bản vương làm xoa bóp là được. Nói chuyện, Long Vương ngã chỏng vó lên trời hướng trên ghế salon một nằm. Hai tay gối lên cái ót, híp mắt, mặt không biểu tình, trong đầu lại là suy nghĩ chập trùng. Tà thần trở về, nhất định là vì báo thù rửa hận. Thế tất sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu, mà hắn thân là Hoa Hạ Long Hồn hồn chủ, chỗ chức trách. Quyết không thể trơ mắt nhìn lấy tà thần đại khai sát giới. Cứ việc năm đó sự tình, hắn cũng biết một số nội tình, là một ít người thật xin lỗi tà thần, nhưng gánh vác sứ mệnh, hắn không thể cô phụ bên trên trọng thác. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên, cho dù không có giao thủ, hắn cũng biết Diệp Thiên mấy năm này tu vi võ học tiến bộ thần tốc. Xa ở trên hắn, năm đó, hai người còn có thể đánh cái ngang tay, mà bây giờ, một khi giao thủ, hắn chỉ có thể ở vào bị nghiền ép tình trạng. Ai, anh hùng giận dữ rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm kiếp a, tà thần a và thần, ngươi tự giải quyết cho tốt, chỉ mong ngươi ta không muốn xung đột vũ trang. Long Vương đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Kiên định cương nghị trong ánh mắt, mang theo một tia nhấp nhô tiếc nuối cùng hiu quạnh. Lập trường khác biệt, đều vì chủ a. Hai nữ thì dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê giống như. Ngồi chồm hổm tại Long Vương thân thể hai bên, một đôi thon thon tay ngọc tại Long Vương trên thân lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp. Vì Long Vương thư giãn kinh mạch, buông lỏng tinh thần, nhà xe bên trong chỉ có Long Vương ý vị sâu xa thở dài, không ngừng trong không khí quanh quẩn. Hoàng Đình Sơn không nhìn thẳng Hoàng Trung tồn tại, tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ, quay người lại mặt hướng Diệp Thiên, khom người nói, tà thần các hạ, tiểu nhân Hoàng Đình Sơn, không biết dạy con, đến mức khuyển tử A Sung, hôm nay mạo phạm đập vào ngài. Còn mời ngài nể tình hoàng gia cùng lệnh tôn sư từng có gặp mặt một lần về mặt tình cảm. Tha cho khuyển tử không chết. Từ nay về sau, tiểu nhân thế tất đem A Sung cấm túc Vu gia tộc đại viện, tuyệt không để hắn rời khỏi gia tộc nửa bước. Người hoàng gia con trai đơn bạc, A Sung tên là Lão Tam, kỳ thực tại hắn phía trên hai người ca ca, sớm đã chết đi. A Sung nếu là chết, hoàng gia tổ tiên lập nên gia nghiệp, cũng thế tất sụp đổ, tiểu nhân nhập địa ngục, cũng không mặt mũi gặp tổ tiên. Còn mời tà thần các hạ, phá lệ khai ân, chân thành tha thiết thành khẩn nói chuyện. Hoàng Đình Sơn tránh thoát hai cái bảo tiêu nâng, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó thẳng quỳ rạp xuống đất, phủ đầy nếp nhăn thảm lão trên gương mặt, đã là nước mắt ngang dọc, tràn đầy cầu khẩn cùng bi thương thần sắc, trong miệng lại lần nữa thổ lộ tiếng lòng. Cầu tà thần khai ân, cầu tà thần khai ân. Hoàng Đình Sơn ở trên trời kinh, tuyệt địa là lão đại cấp bậc tồn tại, liền quan phương cao tầng nhân sĩ đều phải cùng Hoàng Đình Sơn xưng huynh gọi đệ. Nhìn Hoàng Đình Sơn sắc mặt được sự tình, hắc bạch lưỡng đạo phía trên, ai dám không nể mặt Hoàng Đình Sơn? Mà bây giờ Hoàng Đình Sơn lại cung kính quỳ bái tại Diệp Thiên trước mặt. Tình cảnh này, nếu để cho người trông thấy, tuyệt đối sẽ trở thành thiên kinh cảnh nội lớn nhất đại tin tức đầu đề. Hoàng Đình Sơn không có biểu lộ ra không chút nào tình nguyện, hoặc là khuất nhục thần sắc, ngược lại lộ ra vô cùng cam tâm tình nguyện. Tình cảnh này, thì liền Phương Hoa không có chút rung động nào trong đôi mắt, cũng lộ ra ánh mắt kinh dị. Cứ việc trước lúc này, nàng thì theo Hàn Tu Đức chỗ đó nói bóng nói gió nghe nói qua một chút liên quan tới Diệp Thiên đã từng sự tình, nhưng bây giờ nhìn lấy Hoàng Đình Sơn đối Diệp Thiên thái độ, Phương Hoa cảm thấy mình não tử chập mạch. Diệp Thiên không chỉ có thực lực cường hãn, liền Long Vương cũng kính nể như rắn rết, mà lại bối cảnh càng là cường đại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cái này cũng càng kiên định Phương Hoa muốn đem Trình Điệp Y đưa đến Diệp Thiên bên người quyết tâm. Híp mắt đánh giá quỳ gối bên chân Hoàng Đình Sơn, Diệp Thiên miệng phía trên khói đã đốt tới phần cuối, mỹ nhân sư phụ cùng hoàng gia từng có gặp nhau sự tình. 10 năm trước, Diệp Thiên thì theo mỹ nhân sư phụ trong miệng biết được, tại chính mình còn không có xuất đạo trước đó, mỹ nhân sư phụ hàng năm hơn 10 triệu tiêu phí, tất cả đều từ hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, cũng chính bởi vì có mỹ nhân sư phó, làm hoàng gia núi dựa lớn, các phương ngu xuẩn, muốn, động thế lực, đều không dám tùy tiện tìm hoàng gia phiền phức. Dạng này mới làm cho hoàng gia theo một cái xuống dốc tiểu gia tộc, tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, cấp tốc quật khởi, trở thành thiên kinh đệ nhất đại gia tộc. Mà Diệp Thiên xuất đạo về sau, mỹ nhân sư phụ hàng năm động một tí mấy trăm triệu, hơn 1 tỷ chi tiêu, thì hoàn toàn do Diệp Thiên thanh toán, không còn cần hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng mỹ nhân sư phụ trung quy là cùng hoàng gia từng có kết giao, mỹ nhân sư phụ mặt mũi lớn hơn thiên, Diệp Thiên cũng không dám không cho. Dưới bầu trời, chỉ có mỹ nhân sư phụ làm cho Diệp Thiên kính nể như thần Phật. Cho nên, giờ phút này biết rõ Hoàng Đình Sơn chuyển ra mỹ nhân sư phụ đến bước bách chính mình, Diệp Thiên cũng không dám có chút phản bác, thậm chí liền trái tim bên trong cũng không dám có bất kỳ phản đối suy nghĩ. Bởi vì hắn tâm tư căn bản không thể gạt được mỹ nhân sư phụ, dù là mỹ nhân sư phụ xa tại địa cầu một chỗ khác, chỉ cần là cùng với nàng có quan tâm nghĩ, nàng đều có thể trước tiên cảm ứng được mỹ nhân sư phụ thủ đoạn cùng tu vi đã đến trong truyền thuyết thần Phật cảnh giới, hoàn toàn không phải Diệp Thiên cấp độ này người có thể hiểu được. Ngươi đứng lên đi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, tự mình đem Hoàng Đình Sơn dìu dắt đứng lên. Hoàng Đình Sơn đương nhiên biết mỹ nhân sư phụ tại Diệp Thiên trong lòng địa vị cao bao nhiêu, trọng yếu bao nhiêu. Tại Diệp Thiên nâng đỡ, hắn vừa vừa đứng lên thân thể, còn chưa kịp hướng Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn lúc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, a, ngao ngao, hai đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, cùng tê tâm liệt phế kêu rên tiếng kêu thảm thiết, thì từ một bên hoàng trùng trên thân, trong miệng phát ra tới, làm cho Hoàng Đình Sơn tê cả da đầu. Già nua thân thể run lên bần bật, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?